Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 0517 chương thất ý giả Quyên. Hoang vu bên trên bình nguyên không có bóng người, khô héo cây cỏ nhượng hoang nguyên càng thêm cằn cỗi. Cực bắc hoang nguyên không người nào nguyện ý sinh hoạt ở nơi này. Thậm chí ngay cả dã thú cũng không nguyện ý ở chỗ này sinh tồn. Hắc thiết đại lục ở bên trên sinh mệnh cấm khu, vô luận là chủng tộc vẫn là những cái kia hạt tử, đối với nơi này đều không có hảo cảm. Hoàng hôn tiến đến, nơi này khí hậu nóng rực, mặt đất nhiệt độ rất cao, tản ra nồng đậm nhiệt khí. Quyên chuyển đến một tảng đá lớn, ngồi ở động huyệt ngoài cửa, khô trời nóng khí nhượng thực vật cũng biến thành rất ít. Chỉ có một ít lòng đất giống loài, cùng loại với đại thanh trùng, béo khỏe nhiều sao nước. Đương nhiên, những vật này chỉ có thể làm đồ ăn vặt. Quyên đối với thực vật phương diện chế biến thức ăn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chỉ có thể đặt dưới thái dương phơi một chút. Bất quá thú nhân đối với phương diện ăn uống truy cầu cũng không cao. Những cái này sâu ăn lá đủ để thỏa mãn nhét đầy cái bao tử. Cái này liền đầy đủ, bị tộc nhân lưu phóng. Hắn chỉ có thể ở nơi này vượt qua quãng đời còn lại. Hắn bắt đầu nghĩ lại lỗi lầm của mình. Hắn thật sai, A Lỗ Wilker nói không sai. Thú nhân cần chính là văn minh. Không phải một tên tự cho là đúng bạo quân. Tử vong đối với Quyên tới nói là một loại ban ơn. Ngược lại còn sống nhượng hắn cảm giác được bi thương và hối hận. Hắn muốn tìm được có thể chuộc tội phương pháp, nhưng tộc nhân giống như có lẽ đã không cần. Cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, bầu trời trở nên tối tăm, không khí rốt cục trở nên ôn hòa một số. Lúc này hắn đến đứng dậy rời đi chính mình ở lại động huyệt. Tiến về bên trên bình nguyên bắt một số có thể ăn đồ vật. Côn trùng có chút kỳ quái vị đạo, mà lại bởi vì luôn luôn ăn côn trùng nhượng hắn tiêu hóa xuất hiện một vài vấn đề. Công cụ tương đương đơn giản, chỉ có một thanh thô giáp dao găm, còn có một thanh chính mình chế tác thạch phủ, dìu dùng để phòng thân. Tại khô nóng trên cánh đồng hoang có đôi khi khó tránh khỏi gặp được một số nguy hiểm. Còn có đơn sơ cái túi, dùng để thịnh trang tìm tới thực vật. Quyên một thân một mình hành tẩu tại hắc ám trên cánh đồng hoang. Tịch mịch cùng cô độc nhượng thú nhân già nua tốc độ tăng tốc. Khuôn mặt của hắn nhìn hiện đầy phong sương. Nguyên bản hơn 20 tuổi thú nhân giờ phút này nhìn tựa như là 40-50 tuổi một dạng. Càng hỏng bét chính là Quyên luôn đem chính mình vây ở đã từng phạm vào sai lầm trong. Vô pháp đi tới, cuộc đời của hắn tựa như là một cái sai lầm thật lớn. Có lẽ không nên tới đến trên cái thế giới này, vẫn như cú viêm nhiệt trên mặt đất nâng lên một cái tiểu thổ bao. Quyên ngừng lại, cúi đầu nhìn lấy tiểu thổ bao, một lát sau ngồi xổm ngồi xuống. Dùng dao găm đem tiểu thổ bao đẩy ra, một đầu màu đỏ côn trùng nhúc nhích, côn trùng nhìn tiện tay cánh tay một dạng thô, dạng này côn trùng bình thường mang theo kịch độc, cái này là sinh tồn kinh nghiệm, phàm là thân thể sắc thái diễm lệ đồ vật đều có nguy hiểm cực lớn. Côn trùng răng nanh tại bờ môi xung quanh, khua tay đầu, biểu đạt bất mãn. Tựa hồ tại cảnh cáo đem chính mình móc ra ra hỏa, đáng chết. Nhanh lên cút ngay, Quyên dùng dao găm trong tay khuấy động lấy côn trùng đầu. Trên mặt khó được hiện ra nụ cười, tiểu gia hỏa. Đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta thương tổn qua không ít người. Bọn họ thống hận ta. Ta bởi vì giết hại đạt được vốn có báo ứng. Cùng nơi này bất luận cái gì nhìn tựa hồ có thể nghe. Hiểu được lời nói giống loài giao lưu, là giải quyết tịch mịch một loại biện pháp tốt. Nếu không tịch mịch sẽ cho người điên cuồng. Dùng dao găm một lần nữa đem tiểu thổ bao giấu đi. Nhìn lấy đống đất dần dần bằng phẳng. Cái này đại biểu côn trùng đã hài lòng rời đi. Quyên tiếp tục tìm kiếm thức ăn. lần này nhiệm vụ của hắn tương đối mà nói phức tạp một điểm. Nhất định phải tìm tới một số có thể hóa giải tiêu hóa không tốt đồ vật. Tốt nhất là thực vật một loại đồ vật, hoặc là nói là hoa quả, nóng rực thổ địa bị dẫm qua về sau phấn hóa thành bụi phấn. Theo không khí tung bay, Queen hai chân bời vì nóng hổi thổ địa lên một tầng chết bì. Dạng này có thể yếu bớt nóng hổi mang tới cảm giác đau đớn. Không lâu sau đó thấy được mới tiểu thổ bao, lít nha lít nhít, đây là loại kia giàu có đại lượng phong phú dinh dưỡng trắng côn trùng. Queen lật ra những cái kia tiểu thổ bao, sau đó đem côn trùng bắt tới gần chính mình trong túi. Nói thầm lấy, thật có lỗi, ta phải sống sót, các ngươi vị đạo coi như không tệ, thu hoạch coi như không tệ, nhưng đây không phải lần này hành trình mục tiêu chủ yếu. Hắn đến tiếp tục tiến lên, đuổi tại mặt trời mọc về sau trở lại chính mình động huyệt. Nếu không một định lại ở chỗ này bị phơi mất nước. Đứng tại trên cánh đồng hoang dùng da thịt cảm thụ bốn bề không khí. Chỉ có một cái phương hướng không khí tương đối ướt át một số. Điều này đại biểu cái hướng kia càng tiếp cận có thảm thực vật địa phương. Không có công cụ thay đi bộ, chỉ có đi bộ, phải nắm chắc thời gian. Queen bắt đầu chạy, thân ảnh cô độc cùng hắc ám xen lẫn. Ngẫu nhiên cực quang chiếu xuống nơi này, giống một sợi tơ mang trải tại trên cánh đồng hoang. Làm đập vào mi mắt cây cối cùng thảm thực vật xuất hiện thời gian Queen thấy được một số kỳ quái. Hình ảnh, nơi xa có một đoàn hắc ảnh cấp tốc di động. Hắn rút ra trên lưng rìu. Ở chỗ này không có bình thường sinh vật xuất hiện. Chỉ gặp nguy hiểm, đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Làm đoàn hình dáng hắc ảnh tới gần thời gian bầu trời trở nên càng thêm hắc ám. Bốn phía hoàn toàn lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Tầm mắt hoàn toàn bị trở ngại. Queen nhìn lấy bốn phía mê vụ. Cảnh giác tùy thời có khả năng công kích đồ vật. Nhưng công kích không có tới lâm. Chỉ có trống chảy âm thanh vang lên. Thật sự là bi ai. Đã từng thú nhân lãnh tụ luân lạc tới trên cánh đồng hoang. Một thân một mình. Bất kỳ người nào thấy cảnh này đều sẽ cảm giác được đồng tình. Ngươi là ai? Queen dùng ngón tay muốn đẩy ra trước mắt hắc ám. Ý đồ xem xét trốn ở hắc vụ sau lưng thân ảnh. Đồ hèn nhát. Đi ra, nhìn xem ai là đồ hèn nhát. Đã từng thú nhân lãnh tụ sẽ biết sợ hắc ám. Thật là một cái trò cười. Trong bóng tối thanh âm không ngừng khiêu khích. Ta thề, trông thấy ngươi sau một khắc. Đầu của ngươi sẽ bị ta xem như bóng. Queen không ngừng đưa tay đẩy ra hắc ám. Nhưng hắc ám vô cùng vô tận. Đối phương ngôn ngữ tổng là có thể nhượng tâm thái của người ta sinh ra biến hóa. Không biết nhất làm cho người sợ hãi. Mọi người sợ hãi hắc ám chính là bởi vì trong bóng tối cảnh tượng không cách nào thấy rõ. Chỉ mong ngươi có thể nhìn thấy ta. Hắc ám thanh âm dần dần yên lặng. Hắc ám cùng im ắng tựa như là giết người đao một dạng làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Queen tìm không thấy thân ảnh của đối phương. Được nhanh nhanh rời đi nơi này. Nhìn thấy quang minh hội nhượng người nội tâm lo nghĩ cùng bất an biến mất. Nhưng không ngừng xê dịch tốc độ. Lại không cách nào đột phá hắc ám bình chướng. Vĩnh viễn chỉ có thể trong bóng đêm đảo quanh. Queen nhanh bị ép điên. Điên cuồng khua tay trong tay rìu, đi ra, khác lén lén lút lút, thanh âm trở nên càng ngày càng điên cuồng, phẫn nộ cùng hoảng sợ nhượng hắn vô pháp suy tính, thở hổn hển đứng tại chỗ, xem chừng bốn phía, thú nhân nhắm mắt lại, giết ta, ngươi thắng lợi, lúc này đã biến mất thanh âm lại xuất hiện trong bóng đêm, đáng thương thú nhân, lãnh tụ, ta giống như ngươi. Đồng dạng bị người vứt bỏ. Chúng ta đồng bệnh tương liên. Ta có thể hiểu ngươi bị tộc nhân vứt bỏ tâm tình. Queen nhắm mắt lại nộ hống. Không, không ai có thể minh bạch bị ném bỏ tâm tình. Vô cùng gay gâu, khiến cho người uể oải. Đồ hèn nhát mới sẽ không hiểu. Tốt như vậy đi, trừ phi ngài đồng ý cái nhìn của ta mới ra đến gặp ngươi. Thanh âm một lần nữa lâm vào yên lặng trạng thái. Hắc ám cùng tịch mịch thôn phệ lấy Queen lý trí. Queen cuối cùng khuất phục, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Có lẽ ngươi đi ra chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau. Lẫn nhau an ủi, cái này không có mất mặt gì. Phi thường tốt, chúng ta có thể nói một chút. Trong bóng tối xuất hiện khuôn mặt, vặn vẹo dữ tợn. Tựa như là bình tĩnh mặt nước dựng vào ném vào một khỏa tiểu thạch đầu. Nổi lên gợn sóng, Queen ngẩng đầu nhìn ba động khuôn mặt, đứng dậy đi lên trước. Chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là giống như ngươi bị vứt bỏ hài tử. Đừng hỏi ta là ai? Ba động khuôn mặt thần sắc uể oải, hết thảy đều sẽ khá hơn. Những cái kia vứt bỏ chúng ta người sẽ hối hận. Bọn họ hội vì sự ngu xuẩn của mình hành vi trả giá đắt. Không, chính ta phạm sai lầm, là ta phản bội tộc nhân của ta, là một chút tương đương hỏng bét sự tình. Bọn họ cũng không sai. Queen cúi đầu, tâm tình sa sút, nếu như ngay cả ngươi cũng từ bỏ chính mình, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi đến tỉnh lại, giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt an ủi thất bại giả. Ngươi cũng không sai. Chỉ là vì nhượng tộc nhân của ngươi trở nên càng tốt hơn. Bọn họ không thể nào hiểu được. Những cái kia tên ngu xuẩn. Queen đích thật là vì tộc nhân của mình càng tốt hơn. Nhưng khi ngồi tại lãnh tụ vị trí bên trên, quyền lực che đậy cặp mắt của hắn, khiến cho phán đoán của hắn xuất hiện vấn đề. Hiện tại tộc nhân của ngươi đang ngu xuẩn lãnh tụ chỉ huy hạ đã tham dự một trận cùng thú nhân. Hoàn toàn không có quan hệ trong chiến tranh. Bọn họ nguy cơ sớm tối. Nếu như ngươi thật cảm thấy mình có lỗi, giờ phút này hẳn là đứng ra cứu vãn tộc nhân của ngươi. Trong bóng tối khuôn mặt kia càng tiếp cận. Queen nhe răng cười, trong tay cự phủ bổ ra ngoài, nhưng như là bổ trong không khí. Vô pháp trọng thương đối phương, cục diện làm hắn có chút lo lắng. Nhìn xem, có người cũng không có nghe ta nói, chỉ là muốn giết ta. Hư huyễn khuôn mặt từ trong bóng tối biến mất, vô ảnh vô tung, thanh âm trống trải, như vậy ngươi liền vĩnh viễn ngốc trong bóng đêm. Thanh âm biến mất, nhưng hắc ám vẫn tồn tại như cũ. Queen đứng trong bóng đêm, không ngừng tiến lên. Hiện tại biện pháp duy nhất là từ trong bóng tối đi ra ngoài. Tìm tới ánh sáng, cử động như vậy không biết kéo dài bao lâu, nhưng vẫn như cũ tối tăm không ánh sáng. Hai chân của hắn bởi vì thời gian dài chạy trở nên có chút sưng. Chạy không phải biện pháp, tiếp tục nữa sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có tử vong, bị mệt chết trong bóng đêm. Ta đối cứng mới hành vi cảm thấy thật có lỗi. Nếu như ngươi hiện tại có thể đi ra cùng ta tâm sự, ta thề, tuyệt sẽ không làm bất kính cử động. Queen tìm kiếm bốn phía, chờ đợi lấy khuôn mặt kia xuất hiện. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn đã bỏ đi chống cự, liền ở chỗ này chờ chết. Hắn phạm sai lầm dùng tử vong để đền bù, trên nguyên tắc coi như công bình. Trong bóng tối thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trong bóng tối tấm kia giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt xuất hiện, ta tin tưởng ngươi. Không có người ở thời điểm này sẽ còn ngu xuẩn đến cầm tính mạng của mình nói đùa. Ngươi nói, có người dẫn theo thú nhân tham gia một trận hoàn toàn không cần thiết chiến tranh. Queen đi tới khuôn mặt kia trước, thả ra trong tay rìu, vươn tay vuốt ve tấm kia giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Gương mặt có thể bị ngón tay xuyên thấu. Không sai, chúng ta lần trước trò chuyện đến nơi này. Hiện tại tiếp tục, vặn vẹo khuôn mặt đối với thú nhân hiếu kỳ không có né tránh. Mặc cho đối phương vuốt ve không khí, lòng đa dẫn theo thú nhân đi đến Vĩnh Hằng Đại Lục. Gia nhập nơi đó chiến tranh, Queen trong hai mắt lộ ra một chút ánh sáng. Cái này đại biểu hy vọng, dạng này quang mang đã rất ít ra hiện tại cặp mắt của hắn trong. Lòng đa không có sai. Nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy. Chinh phục nhân loại thế giới,